đoạt hôn 101 lần. Chương 941, trời đất bao la phụ nữ có thai là lớn nhất 15. Góc truyện audio.com, thủ trưởng Tịnh bị ngục liền nhìn về phía con gái lớn của mình. Tịnh Hoan, con thì sao? Mấy hôm nay khi nào có thời gian? Không được ba, hai ba ngày nữa Tiểu Trạch sẽ đi nơi khác khảo sát, con phải đi cùng với Tiểu Trạch. Tịnh Hoan cũng có ăn ý từ chối. Hơn nữa, ông nội, bà nội Tiểu Trạch đều đang ở tại Hải Nam, con không đi được cũng không thể mang theo Tiểu Trạch đến bệnh viện chứ, ồn ào đến lan san rồi ảnh hưởng đến thai nhi thì phải làm thế nào? Thủ trưởng Tịnh quay đầu, nhìn về phía con gái thứ hai Tịnh ca, lần này ông còn chưa mở miệng, Tịnh ca đã nói thẳng. Bà à, bọn con sắp đi Hồng Kông. Sau đó, thủ trưởng Tịnh còn chưa nhìn con gái thứ ba là Tịnh Thiếu đã giành nói trước. Mấy ngày tới con phải ra nước ngoài một chuyến với một lãnh đạo, ba cũng biết con là nhân viên phiên dịch bình thường rất bận rộn. Ba, bây giờ con có việc phải đi rồi. Tịnh Ngữ trực tiếp ôm túi của mình, chuồn mất. Tịnh Thế đứng ở cửa trước thấy như một màn như thế, khóe miệng cười thế nào cũng không kiềm lại được. Trong lúc anh đang suy nghĩ nên mở miệng thế để châm chọc thủ trưởng Tịnh thì điện thoại di động của anh vang lên, là một số xa lạ. Tịnh Thế nghe, mới biết là người trong bệnh viện gọi tới, nói cố Lan San đã tỉnh. Sau khi cúp điện thoại, Tịnh Thế liền nhìn về phía mẹ Tịnh nói. Mẹ, Sở Sở đã tỉnh, bây giờ con phải vào bệnh viện. Ừ, mau đi đi. Mẹ Tịnh vô cùng tốt tính nhìn về phía Tịnh Thế đáp một tiếng. Ngay cả nhà cũng chưa kịp vào, Tịnh Thế đã xoay người rời đi. Lúc anh đóng cửa lại, anh đứng bên ngoài ngăn cách bằng cánh cửa, còn nghe bên trong truyền đến lời nói của thủ trưởng Tịnh. A Lạc, em cũng biết, ban đầu là cha bắt anh ngăn cản Nhị Thập và D, D, LQ, D Lan San ở cùng nhau, anh cũng chỉ làm việc công bằng mà thôi, em hãy châm trước một chút, mấy ngày nay hãy thu xếp một chút cùng anh đến bệnh viện nhé. Không rảnh, lão Thịnh, em đã nói với anh, nếu anh không đến đón Lan San về, thì đừng nghĩ đến chuyện bước qua cửa phòng ngủ này. Đến ngủ ở thư phòng đi. A Lạc, Tịnh Thế nghe cuộc đối thoại như thế, cong môi lên, nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó liền dẫm bước phe phẩy chìa khóa rời đi. A Lạc, em mở cửa đi, có gì chúng ta từ từ nói, em đừng nhốt anh ngoài cửa mà. Thủ trưởng Tịnh đứng bên ngoài cửa phòng ngủ, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lại không có chút hồi âm. Tịnh Hoan thấy một màn như vậy, cong môi lên cười cười, sau đó ôm Tiểu Trạch đi về phòng ngủ của mình. Tịnh Hoan và Tịnh ca cũng cùng về phòng ngủ Tịnh Thiếu. Cả trong đại sảnh chỉ còn lại mình thủ trưởng Tịnh. Qua một hồi thật lâu, ông thấy mẹ Tịnh không có ý định mở cửa cho mình, liền lắc đầu một cái, thật sự đi thư phòng. Mẹ Tịnh nghe được tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới cong môi lên cười cười, gọi bảo mẫu bưng vào cho mình một chén canh bổ dưỡng. Lúc ăn canh, mẹ Tịnh thỉnh thoảng nghĩ đến hai đứa bé trong bụng cố Lan San, mặt mày tươi cười thế nào cũng không giấu được. Mợ hai Tịnh, thật là chúc mừng, mợ nhỏ mang thai sinh đôi, chưa tới 10 tháng nữa, nhà chúng ta nhất định sẽ rất bận rộn. Bảo mẫu đứng bên cạnh cười nói. Mẹ Tịnh nghe nói như thế, lại càng tỏ ra vui vẻ, bà uống canh xong, dường như nghĩ tới điều gì đó, nói. Ngày mai cô và tôi đến siêu thị, tôi sẽ chọn một ít thực phẩm dinh dưỡng, cô cầm đến cho lão Tịnh, để ông ấy mang theo khi đi. Góc truyện audio.com, đón Lan San, cách chương.